cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, chương 54 tinh thời cùng nó trói định giải trừ. Đặc thù nhắc nhở âm đem mặt khác mấy cái hệ thống đều tạc ra tới. Chúng nó nhìn thấy cái sau vượt. Cái trước biến mất, trước tiên hướng nhà mình ký chủ tiến hành rồi hội báo. Sau đó đi tra phù tu ninh bên người có ai xảy ra chuyện, đậu xanh xa tuy rằng không đối ký chủ lộ ra. Quá có bao nhiêu cái ký chủ tồn tại, nhưng mỗi lần trong đàn có động tĩnh, nó đều sẽ hướng ký chủ xin đi trên mạng điều tra tình báo. Ký chủ trên cơ bản cũng đều sẽ đồng ý, vì thế vài vị hệ thống một tra. Nhanh chóng tỏa định một cái hiểm nghi mục tiêu. Đối địch công ty mỗ 18 tuyến hồ ra. Mấy ngày hôm trước mới vừa đắc tội quá phù tu ninh. Hôm nay Hắc Liêu bị bảo. Thượng hot search, người chờ toàn vì phi. Cái này 18 tuyến chính là hắn ký chủ. Bối cảnh nhìn có điểm miễn cưỡng, nhưng cũng không có khác hoài nghi đối tượng đậu xanh xa. Hình như là ta cũng không có tra được người khác cùng hỉ phát tài. Cho nên ký chủ người được chọn còn có khả năng là mặt khác công ty nghệ sĩ. Ngươi chờ toàn vì phi, đúng không? Tốt xấu xem như trong vòng người. Khả năng bọn họ vẫn luôn tưởng đi ăn máng khác nhưng cũng chưa nhảy thành. Phù tu ninh không thường xã giao. Này không thật vất vả bắt được cơ hội liền thấu lên rồi sao? Sau đó liền đem người đắc tội. Cười chết. Ở trong đàn phóng như vậy bao lớn lời nói chơi như vậy đa tâm cơ. Còn không đều là bị nâng đi mệnh cung hỉ phát tài. Ai, đi đều đi rồi, đưa đoạn đường đi ngươi chờ toàn vì phi. Ngọn nến đậu xanh xa, ngọn nến thượng thượng thiêm, ngọn nến nhan khống vạn tuế. Ngọn nến mấy cái hệ thống đột nhiên nhìn thấy nào đó ai đi. Dừng lại muốn quan đàn động tác, đậu xanh xa. Nhan khống vạn tuế, tiền bối ngươi rốt cuộc xuất hiện, khóc tút thít, cung hỉ phát tài, lúc trước như thế nào vẫn luôn không mạo phao, lại cùng ngươi ký chủ cãi nhau, ngươi chờ toàn vì phi, hai người ồn ào đến rất lợi hại. 99 bị khắc lại một vòng ma pháp trận, rốt cuộc một lần nữa lấy được tinh thời tín nhiệm, được đến một chút năng lượng, có thể lên tiếng. Nó cùng tinh thời câu thông xong đại khái phong cách. Hồi phục nói, tâm mệt, không nghĩ nói chuyện, ký chủ ý tưởng độc đáo, rằng không thông đạo lý. Ta hiện tại chính là tùy hắn làm, hắn sớm một chút đem chính mình tìm đường chết, ta là có thể sớm một chút hồi trình cung hỉ phát tài. Đừng, không đến mức ngươi chờ toàn vì phi, bằng không làm điểm trừng phạt. Nhan khống vạn tuế, vô dụng, ta đều đã thấy ra. Tùy hắn đi thôi, không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là sẽ tiếp theo cái rời đi. Đại gia cho ta tới một vòng ngọn nến đi, làm ta tận mắt nhìn thấy xem. Đừng giống cái sau vượt cái trước giống nhau. Xem đều nhìn không thấy 99 phát xong câu này. Nhất thời bi từ giữa tới, lại lần nữa khóc lớn. Thượng thượng thiêm trầm mặc mà cho nó tùy ngọn nến, còn lại hệ thống sôi nổi. Đuổi kịp, đậu xanh xa vừa thấy nó cái này tình huống. Không hào hỏi lại như thế nào cứu vớt trừ 8. Group chat lại một lần ăn tĩnh xuống dưới. Tiếp theo ngươi chờ toàn vì phi cùng cung hỉ phát tài đi. Tìm ký chủ xin, tưởng theo 18 tuyến hồ già cha cha lần trước nổi điên sự kiện. Tranh thủ đem thượng thượng thiêm ký chủ nhảy ra tới. Cũng hảo tâm có cái đế. Tinh thời buổi tối huấn luyện xong về đến nhà. Đem cái sau vượt cái trước rời đi sự nói cho hắn ca. Phù tu ninh nhẹ nhàng gật đầu. Biết việc này vừa ra. Còn lại ký chủ cùng hệ thống ngắn hạn nội sẽ không lại nhớ đến du ức người này. Hắn kiên nhẫn đợi. Nửa tháng. Chọn một cái thích hợp thời cơ động thủ. Chỉ có thể nói xuyên Việt ký chủ vĩnh viễn sẽ không chết. Tâm cùng từ bỏ, dù ức từ bị chuyển rời đến mặt khác một nhà bệnh viện tâm thần. Lại chậm chạp, đợi không được hệ thống trở về. Liền vẫn luôn muốn chạy đi, Phù Tu Ninh chỉ hơi chút làm người thả một chút cơ hội. Du Ức liền bắt lấy lỗ hổng đào tẩu. Đáng tiếc hắn không biết lúc trước, trong lúc vô tình, làm hắn nhìn đến quanh thân bản đồ có vấn đề. Hắn cho rằng xuyên qua rừng cây, từ một cái tiểu sườn núi nhảy xuống đi chính là đi thông phụ cận thôn Trang Lộ. Kỳ thật trung gian khác biệt có 4 tầng lâu như vậy cao, đêm khuya. Phía sau lại có người truy kêu. Hắn nhảy đến không có nửa điểm do dự, bệnh viện suốt đêm tiến hành rồi cứu giúp. Đáng tiếc không có thể cứu trở về tới, trên đời này mỗi ngày phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều. Một cái không xuất đạo luyện tập sinh kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước, Phù Tu Ninh ngày hôm sau thu được phản hồi điện thoại, đơn giản cấp cái, ân, liền cắt đứt, Du Ức là xuyên qua ký chủ. Không có hệ thống mang theo hồi không được trình, sau khi chết năng lượng sẽ chậm rãi tiêu tán. Hắn vừa chết, từ đây không bao giờ sẽ có người biết hắn vốn nên có cái hệ thống, Phù Tu Ninh hoàn toàn tiêu trừ. Tai họa ngầm này, ăn bữa sáng thời điểm đối tinh thời đề ra một câu, 99 không khỏi đảo hút khí. Đại ma vương vừa ra tay, liền biết có hay không, tinh thời không lý nó. Trong miệng ăn sớm một chút, đối hắn ca đáp lại một tiếng, hắn ban ngày lên lớp xong đi công ty huấn luyện. Thấy Phùng Tử Phồn vừa lúc không đi chạy thông cáo, liền đem tin tức nói cho đối phương. Lúc trước Phù Tu Ninh cấp Du Ức chuyển viện, tìm lý do thực đầy đủ, Phù gia kỳ hạ xa hoa viện điều dưỡng đối mặt khách hàng quần thể đều là kẻ có tiền, Du Ức ở trong viện giải sầu khi quấy giày tới rồi bọn họ. Viện phương bị khiếu nại, bất đắc dĩ đành phải cho hắn chuyển viện, đương nhiên. Kia cái gọi là quấy giày, đến tột cùng là thật là giả. Ngoại giới liền không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ rõ ràng xử lý kết quả, Phùng Tử Phồn cũng biết việc này. Càng biết tân y viện quanh thân đại khái địa hình, giờ phút này nghe nói Du Ức trượt chân ngã xuống trên núi, hắn trầm mặc nửa ngày, hỏi, người nói hắn như vậy vãn một hai phải chạy ra tới. Là muốn đi nào? Tinh thời nói, không biết. Phùng Tử Phồn than nhẹ một tiếng, không có lại nói khác, liên tiếp sự cơ bản tiêu ma hắn đối cái này đã từng nghiêm túc chiếu cố quá đệ đệ cảm tình, tinh. Thời vỗ vỗ vai hắn, Phùng Tử Phồn nói, ta không có việc gì, tinh thời đánh giá liếc mắt một cái. Tự hỏi muốn hay không cấp câu an ủi, liền nghe thấy hắn di động vang lên, là người đại diện điện thoại. Phùng Tử Phồn ấn tiếp nghe. Cùng đối phương liêu nổi lên kế tiếp công tác. Tinh thời đơn giản nghe xong hai câu, đánh giá hắn hẳn là không có việc gì. Đâm sau lưng bằng hữu đã là qua đi thức. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Bọn họ bên này sự cũng thực minh xác. Chính là lại nâng đi một cái ký chủ. Cấp thượng thượng thiêm chuyên trở năng lượng. Lần trước cái sau vượt cái trước hấp thu năng lượng. Đều bị nó cùng tinh thời phân. Bởi vì người trước yêu cầu hồi trình, tôn lượng không thể quá thấp. Người sau muốn khắc ma pháp trận, đến kịp thời bổ sung năng lượng, liền không có dư thừa phân cho thượng thượng thiêm. Chỉ có thể từ mặt khác ký chủ trên người thu hoạch. Dù sao chẳng sợ không có thượng thượng thiêm, tinh thời cùng Phù Tu Ninh cũng đến xử lý bọn họ thuận tay sự. Mà chờ thượng thượng thiêm trang xong năng lượng, liền có thể suy xét hồi trình. Bất quá ở đi phía trước bọn họ vẫn là đến chọn cái thân phụ hắc liêu, làm yêu 18 tuyến, đưa đối phương hỉ đề hot search, coi như là vì giới giải trí làm tốt sự. 99 hôm nay buổi tối nghe thấy bọn họ liêu nổi lên việc này, có chút hoang mang, vì cái gì muốn như vậy phiền toái. Nếu Diêm Phong cùng Du Ức nhất định phải chết, khiến cho cái sau vượt cái trước cùng thượng thượng thiêm đi theo bọn họ cùng nhau đi bái, này không vừa vặn sao? Đỡ phải các người còn phải đắc tội mặt khác công ty, tinh thời nói. Không giống nhau, 99 nói. Có cái gì khác nhau? Tinh thời gần nhất ở trong đầu sắp hàng hồi lâu, rốt cuộc nghĩ kỹ rồi như thế nào đánh hạ phòng ngự ma pháp trận. Quyết định động thủ trước hơi chút đối nó hảo điểm. Kiên nhẫn giải thích nói, Lâm Kha thành sự ta ở đây, Úc Thư chết đột ngột ta ở đây, dù ức đủ để điên cùng Diêm Phong chảy máu não ta đều ở đây. Ngươi cảm thấy ngươi nói tình huống, cùng cái sau vượt cái trước ký chủ là Hồ Già A, thượng thượng thiêm ký chủ là Hồ Già B, đối lập lên. Có khác nhau sao? 99 bừng tỉnh đại ngộ. Có, tinh thời, ân, một tiếng, hắn hay không ở đây? Đây là lớn nhất khác nhau, đem cái sau vượt cái trước cùng thượng thượng thiêm ký chủ đều đẩy đến Hồ Già trên người, có thể hữu hiệu hạ thấp hắn tồn tại cảm cùng hiềm nghi, mặc dù kia hai cái 18 tuyến chi gian không có nổi điên sự kiện, liên hệ cũng không có việc gì. Ít nhất có thể nghe nhìn lẫn lộn, tin tức điểm càng tạp, mặt khác ký chủ liền càng khó trải vuốt rõ ràng manh mối. 99 thực tích cực. Các ngươi tiếp theo cái muốn nâng đi ai? Ta giúp ngươi tra tư liệu tương đương, tinh thời nói. Xem ai về trước đến đây đi, hắn nói nhìn thoáng qua bên người Phù Tu Ninh. Có chút chịu phục, hắn ca chọn người đại diện là thật quỷ xúc. Lệ Ngữ cùng Tang Thần Hảo đều là hợp với hai ba bộ diễn vô phùng hàm tiếp. Thật vất vả không lâu trước đây trước sau đóng máy, nhưng ngay sau đó liền mã bất đình đề mà chạy thông cáo. Phi thường cần mẫn, cũng may bọn họ không giống Diêm Phong như vậy cả năm vô hưu. Mỗi khi bận rộn một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ xin nghỉ phép, hắn nói. Bọn họ sự không vội, vẫn là người sự càng quan trọng, 99 còn không có minh bạch hắn ý tứ. Liền phát hiện quen thuộc năng lượng sợi tơ chiều nó bay lại đây, nó hiện giờ trên người mang theo tương đồng năng lượng dao động ma pháp trận, đối chúng nó không hề bài xích. Hoang mang hỏi, muốn làm cái gì? Tinh thời nói, lại cho ngươi thêm một đoạn trình tự, 99 rất phối hợp. Hảo nha. Nhưng thực mau nó liền phát hiện chính mình thiên chân, bởi vì tinh thời lần này ở nó nội hạch động tác không giống như là viết trình tự, càng giống muốn đem nó dỡ xuống trọng tổ. Nó tức khắc sợ hãi, run giọng hô, tinh thời ta muốn rời ra từng mảnh a a a. Tinh thời nói, tán không được. 99 ngao ngao kêu, người xác định không phải muốn dỡ xuống ta sao? Tinh thời nói, xác định. 99 vội vàng nhắc nhở, vậy ngươi nhất định phải nhớ rõ ta còn hữu dụng a o o. Thượng thượng thiêm đã sớm biết tinh thời sẽ không vẫn luôn không xử lý cái này chói đỉnh trạng thái, đối một màn này cũng không ngoài ý muốn. Phù Tu Ninh một bên đọc sách một bên thưởng thức hệ thống kêu thảm thiết, tâm tình sung sướng. 99 tiếp tục kêu, sợ bị dỡ xuống, hoảng loạn mà đôi lợi thế. Thượng thượng thiêm đi rồi, chỉ có ta có thể cho ngươi tra tư liệu cùng đối với những cái đó hệ thống diễn kịch. Ta còn là các ngươi thân huynh đệ CP phấn. Nếu ngươi yêu cầu, ta có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều luyến ái. Không phải, cùng huynh đệ ở chung kiến nghị a. Phù Tu Ninh nghe thanh âm đột nhiên biến mất, trong lòng vừa động, không cấm khép lại thư. Vài giây sau, thanh âm lại lần nữa vang lên, đứt quãng, ta còn không có nhìn đến, chân chính ở bên nhau. Phù Tu Ninh nhìn về phía tinh thời, làm bộ không biết hắn đang làm cái gì, ôn hòa hỏi, ngẩn người làm gì? Tinh thời cho hắn một ánh mắt, duỗi tay điểm điểm chính mình huyệt thái dương. Phù Tu Ninh, thuận thế, đoán được tình huống của hắn, an tĩnh mà nhìn nhìn hắn. Lo lắng mà nắm lấy cổ tay của hắn. 99 vẫn như cũ ở kêu, ta còn muốn chủ hệ thống báo thù. Tinh thời, tinh thời lần đầu tiên khắc ma pháp trận đã bị nó kêu lên một vòng, lần này đều thói quen, kiên định mà tiếp tục khắc. Một lát sau, hắn ngoài ý muốn chạm được một cây che giấu năng lượng tuyến, vòng quanh dạo qua một vòng. Phù Tu Ninh cẩn thận nghe lúc ẩn lúc hiện thanh âm, chậm rãi vuốt ve cổ tay của hắn, tinh thời lực chú ý đều ở 99 trên người. Một lát sau mới cảm giác đến hắn động tác. Hậu chi hậu giác ý thức được hắn sẽ chủ động nắm lấy tới có nhất định nguyên nhân. Hắn không hề trần chờ, trực tiếp cắn nuốt kia căn năng lượng tuyến. Phù Tu Ninh phát hiện 99 thanh âm hoàn toàn biến mất. Bỗng chốc buộc chặt lực đạo, tinh thời cũng muốn đến cực hạn. Từ hệ thống nội hạch lui ra tới, 99 sống sót sau tai nạn. Thấy chính mình không tan thành từng mảnh, nhẹ nhàng thở ra, hảo, tinh thời nói, còn không có, này chỉ là một bộ phận, 99 tức khắc khóc. Lần này thêm chính là cái gì trình tự a, như vậy phiền toái, tinh thời nói, phòng ngừa hảo cảm giá trị quá cao, chủ hệ thống không chào hỏi liền đem chúng ta đều nuốt, 99 phân chấn tinh thần. Cảm thấy chính mình lại được rồi. Hảo, tùy tiện tới, ngàn vạn không cần đối ta khách khí. Tinh thời nói, ân, 99 theo bản năng nghẹt ngào một tiếng. Tiếp theo nỗ lực lung lay một chút, chứng minh chính mình không túng, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, tinh thời nói xong liền không hề để ý tới nó. Phản nắm lấy Phù Tu Ninh tay, ta không có việc gì, Phù Tu Ninh tùy hắn nắm. Không có tránh ra, đang muốn hỏi hai câu, liền nhìn đến hắn cái trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Vươn một cái tay khác xem xét độ ấm, tinh thời để sát vào một chút. Thật không có việc gì, Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện. Lau sạch kia tầng mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng, ân, thanh, còn thuận lợi sao? Tinh thời nói, rất thuận lợi, ngày mai bớt thời giờ tiếp tục. Phù Tu Ninh nói, đừng miễn cưỡng, tinh thời nói, yên tâm, ta hiểu rõ, hơn nữa nó ý nguyện rất cường liệt, ta phải thành toàn nó, 99 run run, quật cường nói, ân, ta không sợ, ai còn không điểm tâm huyết, thượng thượng thiêm, ngoặc kép, Phù Tu Ninh nghe hiểu, này thuyết minh hệ thống còn có ý thức, không có ngủ đông. Nhưng hắn không có nghe thấy thanh âm. Này có lẽ đại biểu tinh thời cùng nó chói định giải trừ, yêu cầu chứng thực dễ dàng. Nghe một chút còn có hay không hảo cảm giá trị bá báo là được. Tinh thời cũng rõ ràng điểm này. Phát hiện hắn lại buộc chặt lực đạo, nhìn nhìn hai người nắm ở bên nhau tay, ngẩng đầu lại lần nữa cùng hắn tầm mắt đánh vào cùng nhau. Phù Tu Ninh hầu kết nhẹ nhàng vừa động, khắc chế mà buông lỏng ra, qua đường đột, hắn nghĩ thầm, hào cảm giá trị trình tự thường thường liền sẽ vang một chút. Không ra ba ngày, bọn họ là có thể xác nhận chuyện này kết quả. Không cần sử dụng phi thường thủ đoạn, tinh thời cảm thụ được trên tay ấm áp xúc cảm dần dần thoát ly. Đem đối phương ý tưởng đoán một cái đại khái, hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu chói định thật sự giải trừ, kia bọn họ về sau liền không cần lại có rất nhiều băn khoăn, 99 trước kia những cái đó trêu chọc nói. Bất kỳ nhiên lướt qua trong óc, hắn giật giật ngón tay, cũng thu trở về, hai người một cái đọc sách một cái chơi di động. Nhất thời đều không có mở miệng, chỉ là không khí bất đồng thường lui tới. Có lẽ là ly đến có chút gần, cũng có lẽ là đêm nay phá lệ an tĩnh. Đối phương tồn tại cảm quá mức cường, Phù Tu Ninh nửa ngày cũng chưa lật qua một tờ. Lại lần nữa khép lại thư, không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi, tinh thời buông di động đứng dậy. Nhìn hắn một cái, ca, ngủ ngon, Phù Tu Ninh đi theo đứng dậy, ân, ngủ ngon, hai người cùng phương hướng đi rồi một đoạn đường. Thực mau ở bên trong tách ra. Từng người trở về phòng, tinh thời đánh răng rửa mặt. Xốc lên chăn lên giường, phòng đèn toàn bộ tắt. Hắn ở trong bóng tối phiên một cái thân, một lát sau lại phiên một cái thân. Chỉ cảm thấy có chút tâm phù khí táo, phiên lần thứ ba thời điểm. Hắn quyết định làm 99 cho hắn nói chuyện kể trước khi ngủ. Lúc này lại nghe đến bên ngoài vang lên rất nhỏ động tĩnh, từ ma hạch khởi động. Hắn cảm quan liền so trước kia nhạy bén, chỉ là này động tĩnh quá nhẹ, hắn không xác định có hay không nghe lầm, liền đứng dậy mở cửa, thấy được một chút ánh sáng nhạt, hắn hướng ra phía ngoài đi rồi vài bước. Chỉ thấy nhà ăn đèn sáng lên, Phù Tu Ninh đang ở uống nước, Phù Tu Ninh nghe được mở cửa thanh. Dương mắt nhìn nơi xa mơ hồ thân ảnh, còn chưa ngủ, Tinh Thời nói, không, ca ngươi cũng không ngủ. Phù Tu Ninh nói, này liền ngủ, ta đảo chén nước, hắn nói thấy đối phương đã đi tới. Thân ảnh tự trong bóng tối dần dần rõ ràng, bởi vì mới từ trên giường đứng dậy, tóc có điểm loạn, khó được lộ ra một chút mơ hồ cảm, Tinh Thời đến gần nói. Cho ta cũng uống khẩu, Phù Tu Ninh liền đem cái ly đưa cho hắn, Tinh Thời tiếp nhận tới uống lên. Hai khẩu, gần gũi nhìn vị này ôn tồn lễ độ đại thiếu gia. Không nhịn xuống lại hỏi một câu, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Phù Tu Ninh, ân, một tiếng, không có giải thích, mà là giơ tay sửa sang lại một chút hắn hỗn độn tóc, Tinh Thời cảm thụ được hắn ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua sợi tóc, đứng không nhúc nhích, Phù Tu Ninh cẩn thận sửa sang lại xong. Động tác một chút dừng lại, không quá muốn thu hồi tay, hai người ánh mắt lại một lần không tiếng động mà đối thượng. Trong mắt cảm xúc nháy mắt đều thâm chút, nhà ăn một mảnh an tĩnh. Không khí tựa hồ cũng phóng nhẹ lưu động tốc độ, Tinh Thời hô hấp khẩn điểm. Nghe thấy được quen thuộc lãnh khuynh hướng cảm xúc thanh âm, thượng thượng thiêm không rõ ràng lắm. Tinh Thời đêm nay đối 99 làm cái gì, nhưng vẫn là không yên tâm mà nhắc nhở một câu. 90, Tinh Thời nhìn trước mặt người. Hô, ca, Phù Tu Ninh tay theo sợi tóc trượt xuống. Lại lần nữa, ân, thanh, Tinh Thời như cũ đứng không nhúc nhích, hai người trong xương cốt đều là tùy ý người. Phù Tu Ninh thấy thế không hề nhẫn nại, đỡ lấy hắn cầm vừa nhấc, hôn qua đi, tác giả có chuyện nói gần nhất phi thường vội, đổi mới lượng không thể bảo đảm, ngày lớn hơn nữa khái là ta cuối cùng quật cường, nhưng bị bất đắc dĩ cũng có khả năng sẽ thỉnh cái giả. Thư lỗi ha, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.